Tôi, gấu trúc, làm nhân viên chăn nuôi thế mà lại hot. Chương 4, C4, chương 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, ngâu ngày edit, 1508-2023. Vân Lương có chút mờ mịt, hiểu biết của cậu đối với thế giới này rất ít, căn bản không biết. Ảm dạ, là cái gì? Cậu nhìn về phía bên ngoài cửa sổ, dựa vào thị lực tốt có thể nhìn đến bên ngoài kia một mảnh ám trầm. Phảng phất ngay sau đó liền sẽ ập xuống bầu trời, trên thực tế là từ một đám đồ vật đen tuyền tạo thành. Chúng nó có trạng thái dạng keo giống như thạch trái cây, nhão nhão dính dính mà đè ép ở bên nhau, nổi tại không trung, tạo thành mảng dày đặc thoạt nhìn hết sức quỷ dị. Vân Lương nghe được có người mắng một tiếng, đám đồ vật quỷ quái, mỗi lần nhìn đến chúng nó liền cảm thấy cả người lạnh ngắt. Không nghĩ tới tại đây lại gặp được chúng nó, Tề Thuyết mở miệng. Không phải mấy lão già ở viện khoa học kia nói, chúng nó sẽ hấp thu năng lượng tinh thần sao? Yêu Tam, xem ra là tâm trí ngươi không kiên định a, đi ngươi đi. Người nọ cười mắng một câu, ta cũng không tin ngươi không lạnh. Vân Lương nghe bọn hắn nói chuyện, mơ hồ biết được. Ảm dạ, đại khái là một loại quái vật sẽ hấp thu năng lượng tinh thần. Kỳ quái chính là, cậu không cảm giác được hàn ý giống những người khác, chẳng lẽ bởi vì cậu là sinh vật dị thế? Cậu nhịn không được nhìn về phía Lận Thừa Tư, nhóm người này đều gọi hắn là lão đại, lúc này hẳn là hắn quyết định đi. Trùng hợp chính là, đối phương cũng đang nhìn cậu, ánh mắt hai người đối diện, ngắn ngủn một cái chớp mắt, cặp sắc vàng kia toát ra vài phần hiểu rõ. Vân Lương chỉ cảm thấy làn da nơi chạm vào người đàn ông càng thêm lạnh lẽo, cậu nhịn không được hỏi. Hiện tại nên làm cái gì bây giờ? Đám quái vật kia rõ ràng là tới không có ý tốt đi. Cậu không khỏi hoài nghi, chính mình gần đây có phải không nên đi ra ngoài hay không? Vừa ra khỏi cửa, không phải xuyên qua thời không, chính là gặp được quái vật. Lận Thừa Tư nhàn nhạt mà nói, không thế nào làm, nói xong, khóe môi hắn nhợt nhạt gợi lên, trên mặt hiếm thấy mà xuất hiện một mạt dáng cười. Ngươi lại không cần sợ hãi, Vân Lương, Lận Thừa Tư cười rộ lên thật là đẹp, giống như khuôn mặt lạnh băng, đột nhiên nhiều vài phần hơi thở nhân gian. Nhưng mà người xem duy nhất căn bản vô tâm tư thưởng thức, lòng tràn ngập đều là. Hắn vừa rồi câu nói kia là có ý tứ gì? Chẳng lẽ thân phận ngoại lai của cậu bị phát hiện? Vân Lương cảm thấy nghi hoặc, chỉ thấy đối phương thong dong đứng dậy, từ dưới ghế dựa lôi ra một cái dương, mở cái dương ra, một đồ vật hình thù kỳ quái lộ ra. Nó như là một loại pháo ống nhỏ, dài chừng một cánh tay, trên thân pháo có hai lỗ tròn to và mấy lỗ tròn nhỏ tương đương nhau. Đuôi khắc một bộ hoa văn đơn giản. Không biết như thế nào, Vân Lương chỉ nhìn thoáng qua, liền chặt chẽ đem hoa văn kia ghi tạc trong lòng. Này hẳn là vũ khí đi, cậu nghĩ thầm, nhìn qua dung mạo bình thường, kỳ thật tản ra một cổ hơi thở dữ tợn, vừa thấy liền thân kinh bách chiến, uy hiếp mười phần. Lại nhìn những người khác, sau khi thấy Lận Thừa Tư lấy ra vũ khí, biểu tình tức khắc thả lỏng rất nhiều, Tề Thuyết còn rảnh rỗi quay người lại an ủi cậu. An tâm, lão đại mà ra tay, giải quyết đám đồ vật này tuyệt đối không quá 5 phút. Vân Lương không biết nên phản ứng thế nào, chỉ có thể. Nga, một tiếng, ngay sau đó, Lận Thừa Tư, xoát, một tiếng kéo ra cửa sổ. Ảm dạ, như là người được mùi thịt lập tức hướng cửa sổ vọt tới. Lúc này cảnh tượng quỷ dị tới cực hạn. Ảm dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bên ngoài tập hợp hình thành cơ thể giống như cơn lốc. Đuôi xoắn ốc hung hăng mà đập xuống, áp lực cực lớn thậm chí làm dòng khí phát ra âm thanh bén nhọn, mà một chỗ khác, còn lại là nam nhân mặt mày lạnh lùng đến mức tận cùng. Nam nhân đem pháo ống đè ở trên vai, ngón tay ở trên lỗ tròn thứ 3, thứ 5, thứ 7 xẹt qua, cuối cùng ngừng ở trên lỗ tròn thứ 10, sau đó ngón tay dùng sức ấn xuống. Giống như có cơ quan vô hình nào đó đột nhiên phát lực. Vân Lương cảm giác được có một lực lượng vô hình như nước lũ nhẹ nhàng không tiếng động mà từ bên cạnh cậu lướt qua, trong khoảnh khắc khẩu pháo bê ắn ra một chùm sáng màu đen, không thể ngăn cản mà hướng thẳng lên trời, đâm thủng dòng khí, đem cơn lốc. Ảm dạ, nháy mắt đục thủng một lỗ, ảm dạ, tập thể phát ra âm thanh chói tai, giây tiếp theo ầm ầm tản ra, bầu trời đen nhánh tức khắc xuất hiện một cái lỗ trống thật lớn, ánh sáng ban ngày một lần nữa chiếu trên mặt đất. Vân Lương, nhìn chăm chú vào cảnh tượng tươi đẹp mà quỷ dị như vậy, nhất thời cậu không thể nói nên lời, trong đầu chỉ quanh quẩn một ý niệm, thật là lợi hại a. Khi cậu còn nhỏ thường nghe chú kể chuyện xưa về những đại yêu thượng cổ, trong trí tưởng tượng cằn cỗi của cậu, những đại yêu quái đó có thể rời non lấp biển cũng không khác như thế đi. Đầu óc cậu trống rỗng, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh, khát khao mà lại hâm mộ mà nhìn chăm chú vào người đàn ông. Đột nhiên, giọng nói nghi hoặc của Tề Tuyết đâm thủng suy nghĩ, truyền tiến lỗ tai cậu. Sao lão đại không đem chúng nó dọn dẹp sạch sẽ? Vân Lương hoàn hồn nhìn qua, quả thực, nam nhân một kích vừa rồi chỉ làm ảm dạ, bị thương nặng, mà không có đem chúng nó tiêu diệt hoàn toàn. Số ảm dạ còn sót lại ở không trung một lần nữa trải đều ra, chỉ còn lại một tầng hơi mỏng, không còn kiêu ngạo lúc ban đầu. Nghe lời nói vừa rồi của Tề Thuyết, nam nhân rõ ràng có thừa năng lực, chính là, vì cái gì? Ngay sau đó, cậu liền biết đáp án, người đàn ông đứng sau đem pháo ống nhét vào trong tay cậu, trọng lượng vũ khí rất nặng phảng phất còn giữ lại nhiệt độ nóng rực. Vân Lương không kịp chuẩn bị thiếu chút nữa thất thủ đem nó làm rơi trên mặt đất. Lấy hảo, nam nhân đỡ lấy hắn tay, thấp giọng nói, lỗ tai Vân Lương bị hơi thở lạnh lẽo phất qua, lặng lẽ nổi lên một tầng màu đỏ. Cậu nhất thời không biết nên phản ứng thế nào, cơ thể cứng đờ, người đàn ông ấn tay cậu giống như tùy ý giật dây một con rối gỗ, đem vũ khí nâng lên. Nam nhân nhắc nhở nói, ngươi xem, Vân Lương không rõ nguyên do. Cậu theo lời người đàn ông nhắc nhở dương mắt nhìn lại, lọt vào trong tầm mắt là cảnh tượng làm cậu lập tức sừng sốt một chút. Khác với ban đầu, lúc này ở tầm nhìn của cậu, không trung bị phân cách thành rất nhiều khối giới hạn rõ ràng, nòng pháo khai hỏa từng đợt, đem toàn bộ không trung đều bao vây trong đó, mà ảm dạ còn lại như là một vết bẩn phiền phức trên mâm tròn. Không biết như thế nào, Vân Lương lúc này sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu. Giống như ảm dạ, tồn tại vô cùng nhỏ bé không đáng kể, cậu chỉ cần nâng tay liền có thể tiêu diệt chúng nó, giống như nhẹ nhàng dùng tay phất mảnh cho bụi trước mắt. Người nghĩ không sai, người nọ không biết từ khi nào hiểu rõ ý nghĩ của cậu, bắt lấy tay cậu, đặt trên lỗ tròn thứ bảy, nói. Ấn xuống đi, Vân Lương theo bản năng mà làm theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh tượng giống như tái hiện, một cột sáng từ pháo khẩu tràn ra hướng lên không trung. Khác biệt chính là, lần này nó là màu vàng kim cực kỳ lóa mắt. Tầng tầng kim mang ở trên bầu trời trải ra mở ra, phảng phất có thể gột rửa hết thảy tội ác trên thế gian này. Ảm dạ, tản ra tránh né, nhưng mà kim mang lại là tránh cũng không thể tránh, vừa phủ vừa tiếp xúc. Ảm dạ, đầy trời liền tiêu tán giống như hòa tan hầu như không còn, không có lưu lại bất cứ dấu vết nào. Thiếu niên xuất thần mà nhìn chăm chú vào một màn này. Khuôn mặt xinh đẹp lúc này phủ lên một tầng ánh vàng nhàn nhạt, trên vai cậu còn đang khiêng vũ khí nặng trĩu, ngón tay tinh tế trắng nõn cùng thân pháo giữ tợn hình thành hình ảnh đối lập. Ngay sau đó, khóe miệng cậu hơi hơi giơ lên, nghiêng đầu, không biết cùng bên cạnh nói cái gì, trong mắt nhiễm đầy ý cười, làm phần tinh xảo mỹ lệ này nháy mắt sinh động vài phần. Cậu nói chính là, vũ khí liền cũng quá lợi hại đi, đôi mắt thiếu niên lấp lánh tỏa sáng. Hiển nhiên đem một phát súng chấn động kia đều quy công cho vũ khí cường đại. Nghe vậy yêu tam phụt cười một tiếng, vũ khí xác thật cường đại, có thể đem vũ khí phát huy uy lực, bản lĩnh của thiếu niên cũng không thể nhìn mặt khinh thường a, nếu đổi thành những người khác, căn bản không khống chế được nó. Hắn hướng người đàn ông đưa mắt ra hiệu, lão đại, ta nói thái độ ngươi hôm nay sao khác thường như thế, không chỉ có ngồi bên cạnh người ta còn đem vũ khí cho mượn. Hóa ra là coi trọng một hạt giống tốt, như thế nào, muốn kéo hắn nhập đội hay không? Người đàn ông không suy nghĩ, cũng không có trả lời. Vân Lương thật cẩn thận mà đem vũ khí trả lại, do dự một lát, vẫn là hỏi. Các người kêu nó là, ảm dạ, vậy, ảm dạ, rốt cục là cái gì? Tề Thuyết ngạc nhiên nói, à Lương người không biết ảm dạ là cái gì? Vân Lương gật gật đầu, nơi ở của tôi ngày trước vô cùng hẻo lánh. Rất ít cùng những người khác tiếp xúc, cho nên có chút khuyết thiếu thưởng thức. Này cũng không xem như nói dối, địa phương hẻo lánh, thiếu cùng người tiếp xúc, khuyết thiếu thưởng thức đều là sự thật. Đã nhìn ra, Tề Thuyết cúi đầu cười, hắn rất vui lòng giải thích cho cậu. Vân Lương nỗ lực từ trong giải thích của Tề Thuyết thu thập thông tin, tạo ra một bộ phận về tin tức của thế giới này. Thế giới này sớm đã đi vào thời đại tinh tế. Vị trí hiện của cậu đó là tinh hệ Trường Hà. Tinh hệ Trường Hà phân chia ra 6 tinh vực. tinh cầu Bạch Diệu là tinh cầu thuộc tinh vực thứ 5. Tinh hệ Trường Hà thực theo chế độ quân chủ lập hiến, tuy nhiên hoàng thất cũng chỉ nắm giữ một bộ phận quyền lực tương đối lớn, cùng nghị viện địa vị ngang nhau. Hoàng đế bệ hạ đương nhiệm xuất thân từ tinh vực thứ 6, là một cái quang tháp tinh thần thể. Ảm dạ, tên đầy đủ là Ảm dạ tinh thần thể, chúng nó cùng quang tháp tinh thần thể là cư dân ban đầu của tinh hệ Trường Hà. Chúng nó tồn tại ở tinh hệ Trường Hà trước khi người Trường Hà đến đây. Quang tháp tinh thần thể nghe qua cùng Ảm dạ tinh thần thể rất giống, tuy nhiên bọn họ từ khi tinh hệ Trường Hà ra đời chính là thiên địch. Vào mấy ngàn năm trước, Trường Hà tinh hệ đã trải qua một kiếp nạn lớn, toàn tộc quang tháp tinh thần thể trốn đi, 300 năm trước mới chính thức trở về, kết quả phát hiện tinh hệ Trường Hà có một đám cư dân mới, mà không Ảm dạ tinh thần thể có thể biến thành quái vật đáng sợ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Ảm dạ tinh thần thể có thể ký sinh lên tinh năng lượng tinh thần con người gây tử vong, thường xuyên kết bè kết đội mà phát động tập kích, biến thành khối u ác tính của tinh hệ Trường Hà. Người Trường Hà không phải không có cách nào đối phó chúng nó, chỉ là quy mô sát thương của vũ khí tạo thành tương đương độ hủy hoại gây ra cho tinh cầu. Cái giá phải trả quá mức thảm thiết, khiến người ta sợ ném chuột vỡ đồ. Cho đến khi quang tháp tinh thần thể trở về, bọn họ mới chân chính tìm được phương pháp tiến hành hiệu quả đối với Ảm dạ tinh thần thể. Quang tháp tinh thần thể có thể đem tinh thần năng lượng chuyển hóa thành phương pháp công kích năng lượng, tinh thần năng lượng càng cường đại, sức chiến đấu càng lớn. Mà quang tháp tinh thần thể chính là người xuất sắc trong đó. Cũng chính vì nguyên nhân như thế, nhân tài Trường Hà Tinh không có bài xích quang tháp tinh thần thể. Trở về, thậm chí cho bọn họ ở trong nghị viện chiếm cứ địa vị càng cao. Sau cuộc chiến Maria, quang tháp tinh thần thể bước lên đế vị, có thể nói là khôi phục vinh quang ngày trước. Vân Lương nghĩ thầm, nghe tới đây hẳn là một câu chuyện xưa rất dài, thực khúc chiết, như vậy một đoạn lịch sử rộng lớn mạnh mẽ, liền biến mất như vậy ở trong lời nói bình đạm. Nghĩ như vậy, mặt Vân Lương đột nhiên bị chọc một chút, cậu nhanh chóng quay đầu. Nhìn thấy Lận Thừa Tư như không có việc gì mà thu hồi tay, nói. Tuổi còn nhỏ, không cần ra vẻ thâm trầm. Vân Lương, nơi xa trên đầu cành, con chim máy thành thật mà đem một màn vừa rồi kia một màn lưu trữ xuống dưới. Hình ảnh truyền đến máy chủ, Vincent canh giữ trước màn hình. Một tiếng, hai mắt tỏa sáng mà đem đoạn truyền tin vừa rồi phát lại vài lần. Sau khi đem hình ảnh dừng mới nhớ tới kêu người. Y Liên. Người xem đây có phải người mới ngày hôm qua người nói hay không? Cái gì người mới, ngày hôm qua Y Liên vội đến nửa đêm, mệt mỏi xoa cái trán, nghe thấy vậy đi tới, nhịn không được lộ ra tươi cười. Là hắn, như thế nào, và không có lừa ngươi đi, chậc, còn tưởng rằng ngươi là đang khoa trương. Vincent nói, cái gì so La Ương còn xinh đẹp gấp trăm lần, cái gì nhìn thấy lúc sau ánh mắt đầu tiên là có thể nhận ra tới. Cứ nhiên là thật sự. Nghe được tên, là Ương, Y Liên nhíu nhíu mày. Người này đúng là, đầu sỏ gây tội, hại nàng bận rộn đến nửa đêm. Vincent không chú ý tới biểu tình biến hóa của cô, tiếp tục nói. Càng khó đến chính là, hắn lớn lên đẹp như vậy, thế mà còn không phải bình hoa. Người xem sức chiến đấu hắn, trúng cử quân bộ cũng không phải cái gì việc khó đi. Y Liên ngay từ đầu còn không có chú ý tới video, nghe vậy nghiêm túc nhìn một lần. Cũng là dị thường kinh hỉ cùng kinh ngạc. Thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong. Ngay từ đầu nhìn đến, Ảm dạ xuất hiện, tập kích thiếu niên nơi kia chiếc xe buýt, nàng tâm đều nhắc lên, nhưng là nhìn đến tiểu thái tử cũng ở trên chiếc xe kia, nàng lại yên lòng. Ta có một cái ý kiến hay, Vincent đột nhiên hưng phấn lên, ta đem nó cắt xuống tới, làm thành video ngắn đăng lên giao diện cá nhân của hắn đi. Tiết mục tổ lúc trước vì xem trọng, liền thành lập trang web cho các tuyển thủ có tiềm lực, ban đầu bên trong đều trống rỗng, chỉ chờ đến khi nhiếp ảnh ra đến chụp rồi đăng lên, điều này cũng là đạt được sự đồng ý của các tuyển thủ. Chẳng qua bọn họ không nghĩ tới trong đó sẽ có người tình cờ gặp. Ảm dạ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tập kích, cũng không nghĩ tới sẽ có hình ảnh xuất sắc như vậy ra đời, càng không nghĩ tới hình ảnh hấp dẫn người xem nhất lại không phải tiểu thái tử. Mà là một thiếu niên không có chút tiếng tăm. Thiếu niên giơ lên vũ khí, một kích liền đem Ảm dạ đầy trời tiêu diệt hầu như không còn, có thể nói sức mạnh cùng vẻ đẹp kết hợp cực hạn. Quả thực là liếc mắt một liền mất hồn. Vincent có thể tưởng tượng, người xem thấy một màn như vậy sẽ kích động đến mức nào. Hắn cũng nhìn những video của người khác, đồng dạng có một ít hình ảnh xuất sắc, chỉ là so với thiếu niên tới liền kém xa, căn bản không thể khiến hắn nhiệt tình. Công ty giải trí Phồn Tinh kế hoạch sau thực tế này sửa lại phong cách ban đầu, lấy vườn bách thú bỏ hoang trên tinh cầu Bạch Diệu là sân khấu, chủ đề là nhân viên chăn nuôi cùng động vật ở chung hàng ngày. Những người khác chỉ cho rằng nó ở sáng tạo hoặc là từ truyền hình, lại không biết thâm ý khác có trong đó. Rốt cuộc đây chính là kế hoạch từ tiểu thái tử dốc hết sức tạo ra. Cũng bởi vì như thế, rating liền thành một vấn đề lớn. Vincent nghĩ thầm, nếu là như vậy video lại nhiều tới mấy cái, hắn liền không cần vì rating phát sông. Bất quá hắn cũng biết đây là nằm mơ, liền quay đầu hỏi Y Liên. Người cảm thấy thế nào? Xác thật là ý kiến hay. Y Liên khó được tán đồng nói, chẳng qua ngươi cũng đừng quên đem tiểu thái tử cắt bỏ, nếu không. Hậu quả ngươi tự biết, nàng lại nhắc nhở, chuyện này còn phải nói. Vincent không khỏi rùng mình, hắn lẩm bẩm nói, chỉ có điều người mới này như thế nào lại ở cùng tiểu thái tử, chẳng lẽ tiểu thái tử đối với hắn cảm thấy hứng thú. Hẳn là chỉ là ngẫu nhiên đi, Y Liên cũng có vài phần không xác định, cho dù cảm thấy hứng thú cũng cùng chúng ta không có quan hệ. Ngươi vẫn là cắt video trước đi. Vincent nghe vậy gật đầu. Đã biết, vì thế nửa giờ sau, trên trang web cá nhân của Vân Lương liền xuất hiện một cái video ngắn 40 giây. Bìa đoạn video đó là hình ảnh thiếu niên nhìn lên không trung. 2 giờ sau, người đầu tiên ở trên mạng đi dạo khi nhìn đến giao diện này, nhìn đến ảnh chụp thiếu niên tức khắc sửng sốt một chút. Vân Lương, là minh tinh vừa debut sao? Người nọ có chút nghi hoặc. Trong ấn tượng của mình như thế nào không có người này, chỉ bằng gương mặt này, hắn cũng sẽ không có tiếng tăm gì đi. Tò mò, hắn click mở video ngắn, ước chừng có 5 phút, hắn mới phát ra một tiếng la khó có thể tin. Đờ, má, đây thật sự không phải là đoạn mở đầu chế tác lớn nào đó của Bạch Kình sao? Cách chương.